Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 133, gocchuyenaudio.com. Trình Mộ Thanh cảm giác chính mình hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy nó không thực tế, nhất là người đàn ông bên cạnh khí xuất như vậy, cô so với hắn thì vẫn là thoa. Trình Mộ Thanh không phải người phụ nữ có nhiều điểm mạnh, nhưng cô nhận ra được nhược điểm và ưu điểm của mình. Trong những năm làm thiết kế, nhiều trường hợp đã làm cô hiểu được cái riêng của mình, nhưng bây giờ mỗi người ngoài đường ai nhìn thấy hắn cũng phải quay đầu lại ngó nhìn. Lúc cô và hắn đi cùng nhau, ban đầu cô còn không phát hiện nhưng càng về sau thì phía sau lưng cô phát ra những lời bàn luận, nhìn lại thì không ít nữ sinh dùng ánh mắt mê trai nhìn hắn, còn với cô thì là ánh mắt ghét bỏ. Cô xấu lắm sao, lại bị nhiều người ghét bỏ như vậy. Người khác lúc nào cũng nhìn hắn say mê nhưng căn bản hắn chả quan tâm, còn tự mình chọn đồ ăn này nọ. Trình Mộ Thanh cau mày, cúi đầu nhìn bản thân mình, chẳng lẽ hôm nay quần áo của cô có vấn đề sao? Đúng vậy, Tiểu Trạch đưa cho cô một bộ trang phục rất đơn giản, một cái quần jean bụi, bên trên cũng mặc nhất cái áo màu nhạt, lộ ra cái vai trắng nõn, vừa ẩn vừa hiện. Tuy rằng Tiểu Trạch không biết phối hợp quần áo nhưng cô cảm thấy bộ trang phục này cũng không đến nỗi tệ, thực sự rất đơn giản và thoải mái, về phần người ta tại sao ghét bỏ cô cũng không hiểu đi. Hách Liên Tuyệt phát hiện ra sự không tự nhiên của Trình Mộ Thanh, cúi người nhìn cô. Em sao vậy? Trình Mộ Thanh liếc hắn một cái. Anh không thấy những người khác đều nhìn anh say đắm sao? Còn em thì người ta lại nhìn với kiểu ghét bỏ. Hách Liên Tuyệt đã sớm coi những thứ này là hào quang, nên không chút nào để ý quay đầu lại ngó ngó, sau đó ôm cổ và bả vai của cô. Như thế nào, em ghen sao? Trình Mộ Thanh đô đô cái miệng. Xì, không có đâu. Mặc kệ ai nhìn em với ánh mắt gì, chỉ cần anh yêu là được. Em vĩnh viễn là người tốt nhất. Nói xong, hắn hôn cô một cái. Trình Mộ Thanh thật ra không quá để ý ánh mắt của người khác, nhưng sau khi xác định được tình cảm của hắn, thì cô mới để ý đến ánh mắt người ta. Cô hoài nghi có phải cô không xứng với hắn không? Cô cũng chưa từng tự tin quá cả, nhưng nghe được hắn nói vậy, trong lòng của cô cảm tê tê hát tấy ngọt ngào vô cùng, chỉ cần hắn không ghét cô, chỉ cần hắn yêu cô là đủ rồi. Nghĩ xong, Trình Mộ Thanh bắt đầu chọn lựa đồ ăn này nọ. Hách Liên Tuyệt chưa từng đi siêu thị bao giờ, cũng không biết gì nên chỉ theo sát cô xem gì thì hắn xem đó, cô sờ cái gì thì hắn nửa thật nửa giả sờ cái đó, một bộ dạng cục cưng tò mò. Trình Mộ Thanh quay đầu lại nhìn hắn, anh thích ăn gì, thích ăn em, nghiêm túc đi, thịt gì, tất cả ngoại trừ thịt gà. Trình Mộ Thanh tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, sau đó lấy một ít thịt, biết hắn cả ngày chỉ dùng kiểu Tây nên cô tính mua nhiều rau, để giúp hắn cải thiện một chút, hắn cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn theo phía sau. Trình Mộ Thanh đa số mua đồ có dinh dưỡng, Hách Liên Tuyệt tuy rằng nhìn cường tráng nhưng cô vẫn cho rằng hắn thực gầy, nhất là xảy ra tai nạn lần này, cô phải giúp hắn bồi bổ thật nhiều. Cô vừa loay hoay lựa chọn một số đồ thì quay lại đã không thấy hắn đâu. Hách Liên Tuyệt đi đến một cái quầy, nhìn rồi tự cười hắc hắc, cầm lấy một hộp nhưng lại cảm thấy không ổn nên chọn một cái hộp khác, sau đó tính tiền trước. gocchuyenaudio.com. Trình Mộ Thanh đem đồ để lên quầy tính tiền, người thu ngân tỏ vẻ ánh mắt kỳ quái nhìn cô, nhưng cô cũng không để ý, dù sao đến đây cô cũng chỉ mua đồ mà thôi. Tổng cộng 563 đồng, người thu ngân nói. Trình Mộ Thanh mới định lấy tiền thì có một cái thẻ hé ra trước mặt. Soát của tôi, không cần, em có tiền. Trình Mộ Thanh nói xong định sẽ bỏ tiền nhưng hắn vẫn ương ngạnh cầm thẻ. Cùng ở với anh như thế nào lại để cho phụ nữ trả tiền? Trình Mộ Thanh nhìn hắn, trên mặt không khỏi ửng đỏ, nhất là người thu ngân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô cũng không nói gì, dù sao đồ này mua cũng là để cho hắn dùng. Trình Mộ Thanh đang chuẩn bị nấu cơm, cô chỉ vừa định vạch nước và thả vào bên trong nồi, lúc này, Hách Liên Tuyệt bỗng nhiên đi tới hoàn trụ thắt lưng của cô, cầm đặt ở xương quai xanh, tham lam hưởng thụ mùi vị trên người cô. Này, anh làm gì vậy, để em nấu cơm. Trình Mộ Thanh giật giật bả vai, ý bảo hắn đừng làm loạn. Anh giúp em, không cần, anh ra ngoài chờ em là được rồi. Một người ở bên ngoài rất cô đơn, vậy thì xem tivi, rất nhanh là sẽ có đồ ăn rồi. Xem tivi nhiều không có ý nghĩa, Hách Liên Tuyệt không vừa lòng nói. Vậy anh muốn làm gì? Trình Mộ Thanh hỏi lại. Lúc này, hắn cúi đầu, hôn một cái ngay cổ của cô, làm cho cô run một trận. Này, đừng loạn, Hách Liên Tuyệt cả người sung máu, cô càng ngăn thì hắn càng hôn, sau đó khẽ cắn vành tai một cái, thân thể của cô bị những nụ hôn đó làm ềm nhũn ra, hai mắt nhắm lại, tuy rằng ngoài miệng thì chống cự nhưng thân thể thì hưởng thụ nụ hôn đó. Hách Liên Tuyệt xoay thân thể của cô lại, một đôi tay không an phận bắt đầu di chuyển, một bên thì không ngừng hôn cô, bất chi bất giác bị hắn câu dẫn, cô hoàn toàn nhắm mắt lại, vòng tay qua cái cổ của hắn, đáp lại nụ hôn. Hách Liên Tuyệt cảm giác được sự đáp trả, nhất thời đem thân thể của cô để lên bàn, sau đó hôn lên từng nấc da thịt trắng nõn kia, mà thân thể hắn cũng sớm phản ứng, tiểu đệ đệ, đã bành trướng lên. một bàn tay rời xuống bộ ngực mềm mại tròn đầy, một bên thì chậm rãi rời xuống hạ thân, há mang theo tia áp lực cuối cùng nói. Anh muốn em, một câu làm cô đơ người, ánh mắt mở to kinh ngạc nhìn khuôn mặt mê tình, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Hách Liên Tuyệt tiếp tục hôn cô. Không cần, Trình Mộ Thanh ra tiếng, cô tuy rằng cũng yêu hắn, thương hắn, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên của hai người, cô căn bản là chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện này, hơn nữa hạnh phúc giữa bọn họ phát sinh quá nhanh. Vừa muốn nhúc nhích cô lại lập tức có cái gì đó gồ lên cọ vào người cô, cúi người lại thấy. Hách Liên Tuyệt cũng nhìn cô, híp con ngươi lại, giọng nói mang theo vài phần thống khổ. Anh thật sự rất muốn em, ánh mắt của Trình Mộ Thanh hiện lên tia xấu hổ thời điểm hắn định hôn cô đẩy hắn ra. Hách Liên Tuyệt, quan hệ của chúng ta có phải là phát triển quá nhanh không? Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn kia, hắn biết cô lo lắng cái gì. Mộ Thanh, anh thật lòng yêu em. Em biết em cũng yêu anh, nhưng mà có thể cho em thêm chút thời gian được không? Em, Trình Mộ Thanh không biết nên nói thế nào, nhưng lòng cô có một chút vướng mắc mà khó có thể gỡ bỏ được. Nhìn cô, cuối cùng hắn buông ra, giúp cô sửa sang lại quần áo một chút. Thật xin lỗi, là do anh quá nóng vội. Thật xin lỗi, Trình Mộ Thanh cúi đầu nói, ánh mắt hiện lên một tia tự trách. Cô đã là mẹ của một đứa trẻ nhưng cũng không phải quái đản, mà là trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ. Góc truyện audio.com. Đứa ngốc, Hách Liên Tuyệt ôn nhu sờ sờ cái đầu của cô, ánh mắt sùng nịch. Em không cần giải thích, là do anh nóng vội, đáng ra anh nên cho em thời gian. Trình Mộ Thanh thật cảm tạ vì hắn đã hiểu chuyện, cảm kích nở nụ cười. Cảm ơn anh, mặc dù đã trải qua nhiều lần thân mật nhưng toàn là lúc thời điểm mấu chốt thì bị đánh gãy, vừa rồi thiếu chút nữa đã cướp cò. Được rồi, anh ra ngoài chờ đi, em lập tức đi làm đồ ăn. Trình Mộ Thanh đẩy hắn, trên thực tế là cô muốn điều chỉnh sự rối loạn trong lòng mình thôi. Hách Liên Tuyệt bị cô đẩy ra ngoài, có chút không vui, hắn tự chỉ vào khuôn mặt hắn như một đứa trẻ. Hôn anh một cái, anh liền ra. Cuối cùng không còn cách nào, Trình Mộ Thanh nhón chân hôn vào hai má của hắn, lúc này hắn bỗng nhiên xoay người làm cho cô trực tiếp hôn lên đôi môi của hắn, tiếp dây theo khẩn cấp chạy đi, hắn nhìn cô tự cười hắc hắc. Bại hoại, Trình Mộ Thanh mắng một tiếng, anh thích em gọi anh như vậy. Nói xong, hắn cao hứng đi ra ngoài, tuy rằng không ăn được cô, nhưng chắc chắn sẽ nhanh rất nhanh thôi. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 136, cách chương.